Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Long Hổ Phong Vân, phần 10, hồi 5, 30 vạn lượng, phần tiếp. Giang hồ phân trang hân bù siêu, phương y phiêu. Lãnh Thu Hồn lạnh mặt. Tại hạ xưa nay không quen nói dối hay cả. Trương Khiếu Lâm đứng lặng giây thật lâu, sự thất vọng lộ hẳn ra khuôn mặt, nhìn trời và thở dài. Thật đáng tiếc, 300 vạn lượng sắp được vào tay lại bỗng chốc trở thành không. Chợt vòng tay thành cử chỉ tạ từ người lái buôn sâm kỳ dị, gầm đầu lủi thủi bước ra. Lãnh Thu Hồn vội kéo tay khách trở lại. Bằng hữu bảo là 300 vạn lượng sao? Trương Khiếu Lâm mỉm cười chua chát. Tại hạ là một con người thương mãi. Nếu như chẳng có số lợi gấp 10 lần làm động cơ thúc đẩy, tại hạ dễ đâu chịu phí trước 30 vạn lượng kia. Lãnh Thu Hồn đã hoàn toàn tin tưởng. Bằng hữu không thể đợi gia sư trở về à? Trương Khiếu Lâm lắc đầu tiếc rẻ. Chuyện này không thể đợi được, trừ khi... Lãnh Thu Hồn hỏi dồn. Trừ khi thế nào? Trương Thiếu Lâm cố ý dặn rõ từng tiếng. Trừ phi Tây Môn tiền bối trước khi đi có dặn rõ lại là đến nơi nào để chúng ta cùng tức khắc đi tìm, may ra thì còn kịp. Trước món lợi quá cách xù, Lãnh Thu Hồn như quên hẳn mọi dè dặt, dậm chân tiếc rẻ. Gia sư mỗi lần đi đâu đều dặn lại cho biết, chỉ có lần này sau khi tiếp được phong thư, sáng buổi sau người lập tức đi lên đường ngay. Ánh mắt Trương Khiếu Lâm vụt ngời lên. Một phong thư à? Phong thư đâu? Lãnh Thu Hồn kéo tay khách hấp tấp. Bằng hữu theo ta. Nhưng để đâu? Đến tìm lập địa truy hồn thủ Dương Tùng. Bằng hữu hẳn đã nghe qua danh hiệu ấy. Trương Khiếu Lâm hỏi gặn. Phong thư ấy hiện ở trong nhà Dương tiền bối à? Lãnh Thu Hồn gật đầu. Phải đấy, ta nhớ rõ lúc gia sư sắp lên đường đã xếp lá thư ấy bỏ vào phong bì niêm phong lại, trao cho Dương thúc giữ gìn. Nếu đọc được phong thư ấy, chắc có thể biết hướng đi của gia sư. Trương Khiếu Lâm e ngại. Nhưng biết Dương tiền bối có bằng lòng trao thư cho chúng ta xem không? Lãnh Thu Hồn cười tin tưởng. 300 lượng, dù bất cứ với ai, không phải là một số mục nhỏ được. Họ không cần đi xe, chỉ băng qua hai con đường là đến ngôi nhà mà họ định đến. Lãnh Thu Hồn vừa đi vừa giải thích. Gia sư và Dương sư thúc từ trước tới nay ở chung nhau một nơi. Đến trước một ngôi viện ốc to lớn, gã dừng bước. Cánh cửa sơn đen bóng nhoáng chỉ khép hờ chứ không đóng. Lãnh Thu Hồn đẩy cửa bước vào trước, bên trong lặng trang, không một tiếng người. Ngọn nến to nới đại sảnh đã được xem ai xén bớt tim. Một căn đại sảnh bao la, qua ánh nến bập bùng mờ mờ nửa tối nửa sáng, khiến người có một cảm giác rờn rợn gai gai. Lãnh Thu Hồn chép miệng cất lời. Vì thích tĩnh mịch nên gia sư và Sương sư thúc không chịu mướn người phụ việc. Hai người vượt qua đại sảnh, lướt vào hậu viện. Nơi đây càng vắng lặng hơn. Xa xa, nơi sương phòng hướng tây của sân viện, có ánh đèn le lói hắt ra. Trương Khiếu Lâm lẽo lẽo bước theo sau, lặng thinh không phát biểu một lời. Lãnh Thu Hồn chỉ tay về phía ánh đèn, quay đầu lại bảo. Dương sư thúc, đang còn thức kia, chúng ta đến đó ngay đi. Vừa định vượt qua khoảng sân trống đầy ngô đồng, chợt nghe một giọt nước nhễu trên đầu, vai lạnh lạnh. Một giọt nước do sương đêm đẫm ướt lá cành nhễu xuống. Đây đâu phải là điều đáng chú ý. Lãnh Thu Hồn đưa tay phủi nhẹ qua, một phản ứng tự nhiên. Nhưng kìa, máu. Qua ánh đèn từ cửa sổ chiếu hắt lại bàn tay chàng đỏ lòm mà máu dễ sợ. Lãnh Thu Hồn giật bắn mình kinh hãi ngẩng đầu lên. Trên ngọn ngô đồng hình như có bàn tay ai đang vẫy vẫy gọi chàng. Bằng một thân pháp cực kỳ thần tốc, Lãnh Thu Hồn nhấc mình vút lên chộp lấy bàn tay kẻ lạ. Trời! Không dằn được sự hãi hùng, Lãnh Thu Hồn buột miệng kêu lên thành tiếng. Vì cái mà chàng giữ chặt được trong tay chỉ một cánh tay người không hơn không kém. Một cánh tay người mà máu tươi còn đầm đìa nhỏ giọt. Lãnh Thu Hồn thất thanh kêu lên. Sư thúc! Dương sư thúc! Nhưng trong phòng không một tiếng đáp vọng ra. Lãnh Thu Hồn nhún chân vọt đi như một làn điệu chớp. Tấm cửa bị ngọn đá của Lãnh Thu Hồn bật tung vào trong. Trên giường, Dương Tung vẫn nằm im, in hình say ngủ. Chiếc mền bông sang trọng được kéo trùm kín đến đầu, chỉ lộ ra một đốm tóc bạc phơ. Đáng lạ một điều là mọi vật bày biện trong phòng bị xáo trộn tung tóe, dường như có kẻ nào lục phá. Cho đến ba chiếc giường cây to bên giường cũng bị bật đáy, đồ vật để ngổn ngang. Phóng nhanh đến cạnh giường, Lãnh Thu Hồn hất mạnh chiếc mền sang một bên. Máu, toàn là máu. Dưới chiếc mền, một thi thể bê bết máu tươi, tay chân đều bị chặt mất. Như một kẻ trượt té nhào xuống băng lạnh ngắt, Lãnh Thu Hồn thân hình lẩy bẩy rung lên. Ngũ quỷ phanh thây, không lẽ đây là hành động của ngũ quỷ phanh thây sao? Và vụt thoát người tốt ra cửa. Quả đúng như dự đoán của gã, một cánh tay thứ hai được treo lủng lẳng dưới hiên nhà. Máu vẫn còn ròng ròng nhỏ giọt, chứng tỏ là Dương Tùng nạn nhân bị phân thây thời gian chưa quá nửa tiếng đồng hồ. In hình quá sợ hãi, Trương Khiếu Lâm đứng chết dí một nơi. Lãnh Thu Hồn sau giây phút định thần, quắc mắt rít lên. Chu Sa Môn cùng ngũ quỷ huyết sát, xưa này không thù hận, tại sao chúng lại hạ độc thủ với Sương Sư Thúc như thế này? Trương Khiếu Lâm hỏi lên một câu lãng nhách. Do đâu mà? Lãnh Huỳnh biết là huyết sát ngũ quỷ hạ độc thủ. Xác chết, chặt, đứt hết chân tay, đúng là chiều bài của lũ chúng. Trương Khiếu Lâm như lẩm bẩm với chính mình. Nhưng biết đâu, chiều bài bị kẻ khác mượn dùng thì sao? Lãnh Thu Hồn đang sục sạo mọi nơi, tìm một vật chi nên không để ý tới lời họ Trương vừa thốt. Khẽ khẽ lắc đầu, họ Trương lẩm bẩm nói tiếp. Lãnh Huỳnh còn tìm nữa làm gì? Phòng thứ ấy nhất định đã mất đi rồi. Sắc mặt của Lãnh Thu Hồn càng trắng bệch dễ sợ. Bất thần quay lại túm vạt áo họ Trương, gằn gằn quát lớn. Người cùng sự kiện này phải chăng có liên quan? Trương Khiếu Lâm điềm nhiên cười lạnh đáp. Nếu có liên quan, dễ chi tại hạ còn lẩn quẩn nơi đây. Hầm hầm trừng mắt nhìn đối phương một lúc, Lãnh Thu Hồn dần dần bớt nóng buông lỏng tay ra. Nhưng tại sao ngươi đến nhầm lúc như thế này? Trương Khiếu Lâm nhếch nhẹ nụ cười. Chỉ vì mấy hôm nay tại hạ gặp phải vận xui mà thôi. Ánh mắt thoáng ngời lên, chàng nói tiếp. Sao Lãnh Huỳnh chẳng vào phòng riêng của lịch sư xem thử thế nào? Biết đâu lại tìm ra điều gì khác thường thì sao? Ngẫm nghĩ một lúc, Lãnh Thu Hồn gật đầu và cầm đèn đi thẳng về hướng căn phòng ở phía đông. Cửa chỉ khép hờ không khóa. Phía bên trong trừ những vật cần thiết ra, bốn bể trống trơn, không một bài trí chi câu kỳ hay hoa lệ. Vị trưởng lão của Chu Sa Môn, nếp sống quả cô tịch giản đơn. Quanh bốn mặt tường, không một bức tranh hay họa phẩm nào trang trí, ngoài duy nhất một bức tượng bán thân của một mỹ nhân treo nơi phía đầu giường. Nét họa trên bức tượng linh động như người sống, càng ngắm càng thấy vẻ đẹp tuyệt vời của người trong bức họa. Trương Khiếu Lâm không khỏi đâm ngơ ngàng, bàng hoàng, buột miệng khen ngợi. Không ngờ Lạnh sư mẫu là một mỹ nhân tuyệt thế như vậy. Lãnh Thu Hồn nhếch môi lạnh lùng. Gia sư cho đến hiện giờ vẫn là độc thân đấy. Trương Khiếu Lâm thoáng rung động. Ồ, thảo nào người cùng Dương tiền bối sống chung với nhau một nơi và cũng không có người phụ việc. Đầu óc chàng đang làm việc dữ dội. Cho đến bây giờ Tây Môn Thiền vẫn còn độc thân. Thế tại sao lão ta cho bức tượng ở đầu giường như thế? Vậy thì người đàn bà ấy có liên quan gì đến lão? Hay chỉ là bức họa thông thường nhỉ? Nhưng nếu là bức họa thông thường, tại sao lại là bức họa bán thân? Một lối họa rất hiếm thấy đương thời đây. Giờ đây, Trương Khiếu Lâm đã trở về khách sạn. Quanh gian phòng trọ của hắn có 7-8 tên đại hán, y phục đen, dây lưng đỏ, đi tới đi lui, canh tuần. Trương Khiếu Lâm không lạ gì thâm ý của Lãnh Thu Hồn, đưa thuộc hạ về đây. Ngoài thì bảo vệ an ninh cho hắn, trong thì theo dõi hành động của hắn. chính là một đội giám thị hơn là một đội vệ sĩ. Thực ra, không phải Lãnh Thu Hồn nghi kỵ gì chàng trong thảm án tại nhà lập địa truy hồn thủ Dương Tùng. Y cho thuộc hạ bám sát chàng vì số bạc hơn 300 vạn lượng. Dù sư phụ y vắng mặt, dù Dương Sư Thúc y bỏ mạng, y vẫn nhớ đến số bạc to. Y không muốn số bạc đó về tay người khác, bởi rất có thể Trương Khiếu Lâm sẽ đem mối lợi đó hiến cho người khác. Và Trương Khiếu Lâm thừa hiểu cái thâm ý của Lãnh Thu Hồn, nên chàng không hề thắc mắc về sự hiện diện của bọn đại hán có đeo dây lưng đỏ. Chàng chỉ cười thầm, thích thú vô cùng. Nếu chàng muốn, thì 8 chiếc đầu kia khó còn gắn chặt trên 8 thân hình chúng. Nếu chàng muốn, làm một sự tầm thường mà mỗi khách giang hồ đều có thể làm, đều phải làm, mỗi khi phát hiện có người theo dõi. Chàng thổi tắt ngọn đèn phòng, cởi phăng y phục, để trần chuồng, nằm thẳng cẳng trên giường, thoải mái vô cùng. Chàng đang miên man với muôn ngàn tạp niệm cuồn cuộn dâng lên. Bỗng có tiếng động trên mái ngói. Một mảnh ngói được tốc ra, ánh trăng theo lỗ hổng dọi vào. Trương Khiếu Lâm điểm một nụ cười. À, khách dạ hành đã đến. Khá lắm. Khinh công của kẻ đó khá cao. Động tác của kẻ đó cực kỳ cẩn thận. Rồi tấm ngói thứ hai được tốc ra. Rồi đến tấm ngói thứ ba. Cuối cùng, có một lỗ hổng vừa đủ cho một người chui qua. Không lâu lắm, một bóng người từ lỗ trống rơi xuống phòng. Trương Khiếu Lâm bất động. Bóng người đó, mặt bao vải đen, vận y phục đen. Bóng đó là một nữ nhân. Một thiếu nữ thì đúng hơn. Tay thiếu nữ có cầm một thanh liễu diệp đao. Thanh đao chớp ngời giữa ánh trăng, đôi mắt sáng quắc. Nàng nhìn chòng chọc nơi giường. Nàng xuất hiện như thế này, nàng lại có đao bén trong tay. Nếu không làm cái việc của kẻ thích khách, thì nàng còn làm gì khác hơn? Trương Khiếu Lâm thở đều, thở ra tiếng, chứng tỏ hắn đang say ngủ, nhưng không đến nỗi phải ngáy. Nhưng lạ làm sao, chừng như nàng không có ý giết hắn. Nàng mò mò bộ y phục của hắn vừa cởi ra, bỏ dưới nền. Nàng lấy ra một tấm ngân phiếu, rồi nhét vội vào y phục. Nàng không giết người, nàng không trộm vặt. Nàng đến đây để làm gì? Nàng nhìn tả, nhìn hữu, chợt thấy một chiếc giường, liền rón rén bước tới, mở nắp ra.